từ lúc em ra về, rằng mai đây em lại thắm ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao anh ngồi lặng lẽ để lòng em tái tê, hãy trả lời em đi, nghĩ gì mà đợi chờ nhiều lần chung. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần anh. Sao anh ngồi lặng lẽ để lòng em tái tê, hãy trả lời em đi, nghĩ gì mà đợi chờ nhiều lần chung ước mơ. Bên nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa, anh biết cho chăng thương anh nhớ anh tất cả. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần anh. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời.